Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1191, khu giao dịch. Lôi hỏa linh giới, cao ngất lâm hải phía trên, có vô số hỏa vân lưu động, kỳ dị là, hỏa vân này bên trong, thỉnh thoảng có kinh lôi thanh âm vang vọng mà ra, biến hóa như thế. Cũng là dẫn tới không ít lôi hỏa linh giới người chú ý. Bất quá, loại chuyện này cũng thỉnh thoảng chưa từng xảy ra. Tất cả mọi người không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà, ngay lúc này, lại là có một bóng người, giống như quỷ mị, từ hỏa vân ở trong chợt lóe lên rồi biến mất. Không bao lâu, ở phía xa một mảnh khác trong hỏa vân, Dương Trần thân ảnh lặng lẽ nổi lên. Hắn giờ phút này, một mặt hưng phấn, tâm ý thoáng động, chính là có một cỗ hấp lực, bỗng nhiên quét sạch mà ra, tác dụng tại phương viên 400.000 trượng phạm vi bên trong. Vô số nguyên linh khí, bị cưỡng ép từ hỏa vân ở trong thoát ly mà ra, tràn vào đến Dương Trần thể nội. Dương Trần chỉ cảm thấy, nhục thân của mình, tại trong quá trình này, tăng cường nhanh chóng, vậy mà đạt đến phong thiên cảnh cấp độ. Phải biết, hiện nay hắn cũng không có lĩnh ngộ, ngự thần ngũ trọng thiên, tàn thiên. Dù là như vậy, nhục thân hay là đột phá mạnh lên, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Càng làm cho Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là đang hấp thu nguyên linh khí đằng sau. Hắn đối với ngự thần ngũ trọng thiên, lĩnh ngộ biến 10 phần mau lẹ, dĩ vãng ngộ không rõ, tất cả đều giải quyết dễ dàng. Phát hiện này, để chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long thì là càng thêm chấn kinh. Bọn hắn sống lâu như vậy, chưa từng thấy qua có một loại khí tức có thể khiến cho công pháp tu luyện biến đơn giản. Cái này phảng phất là nguyên linh khí tăng cường Dương Trần thiên phú một dạng. Ầm ầm, theo Dương Trần đem mảnh này hỏa vân nguyên linh khí hấp thu hầu như không còn. Từng luồng sấm rền thanh âm, cũng là tùy theo truyền vang mà ra. Chung quanh hỏa vân, càng là bắt đầu rung động không thôi. Đối với cái này, Dương Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì hấp thu nguyên linh khí liền đại biểu cho phá vỡ hỏa vân nội bộ cân bằng. Lôi đình cùng lửa nóng khí tức tự nhiên muốn đụng vào nhau đứng lên. Chỉ bất quá, khi hắn đi vào tiếp theo phiến hỏa vân thời điểm, lại là khẽ trao mày, lẩm bẩm, nơi này nguyên linh khí vì sao như vậy mỏng manh. Dương Trần 10 phần kinh ngạc, dựa theo ý nghĩ của hắn, càng là hướng về Dương gia trong phạm vi thế lực tới gần, nguyên linh khí liền tăng hẳn là nồng đậm mới đúng. Lúc này, hắn chính là cẩn thận cảm ứng một phen. Không bao lâu liền chính là phát giác, hỏa vân này bên trong nguyên linh khí đang lấy một loại tốc độ chậm rãi, hướng về phải phía trước phun trào mà đi. Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, hơi một do dự, thân hình chính là lướt đi hỏa vân, rơi vào phía dưới gần biển bên trong. Lặng lẽ hướng về nguyên linh khí phun trào phương hướng mà đi. Như vậy qua có nửa khắc đồng hồ thời gian, hắn chính là phát giác chung quanh nguyên linh khí lưu động càng lúc càng nhanh. Cùng một thời gian, thân hình của hắn bỗng nhiên dừng lại, sau đó lóe lên bí ẩn tại một gốc rậm rạp tán cây bên trong. Hắn lấp lóe quang mang con ngươi, xuyên thấu qua phiến lá khe hở, nhìn phía nơi xa, nơi đó gần biển, bỗng nhiên biến thưa thớt. Đồng thời có từng cây thấp bé kỳ dị linh dược xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Linh dược kia chỉ có cao nửa thước, hết thảy mọc ra 3 mảnh phiến lá. Mà lại, cái này 3 mảnh lá cây, nhan sắc không giống nhau, phát ra khí tức cũng không giống nhau. Dương Trần chú ý tới những cái kia phun trào nguyên linh khí, bị trong đó một mảnh màu xanh nhạt phiến lá hấp thu, mà đổi thành bên ngoài 2 mảnh phiến lá, thì riêng phần mình hấp thu lôi cùng hỏa nhiệt khí hơi thở. Chỉ bất quá, so ra mà nói, phải yếu hơn rất nhiều. Lôi hỏa linh sâm, Dương Trần âm thầm kinh hô một tiếng. Hắn biết linh dược này là vật gì? Chính là nghe đồn ở trong lôi hỏa linh sâm. Vật này chôn giấu tại thổ nhưỡng ở trong bộ phận, mới là hy hữu nhất. Ẩn chứa trong đó dò xét huyền linh dược hiệu. Chỉ bất quá, cũng xen lẫn không ít lôi thuộc tính cùng lửa nóng khí tức. Vị bằng hữu này, nơi đây là huynh đệ của ta năm người tỉ mỉ che chở. Mong rằng không cần quấy. Nếu là huynh đài muốn lôi hỏa linh sâm, không ngại đi khu giao dịch mua sắm. Ngay lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng đột nhiên từ nơi xa truyền vang mà ra. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ gặp tại mỏng manh rừng đối diện, bỗng nhiên có năm bóng người nổi lên, một người trong đó thực lực đạt đến phong thiên cảnh ngũ trọng thiên, mặt khác bốn vị đều là phong thiên cảnh tứ trọng thiên cường giả. Cái kia người mở miệng, chính là vị kia trung niên ngũ trọng thiên cường giả. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, nhưng cũng là trong nháy mắt hiểu được. Tại mảnh này việc không ai quản lý địa khu, không thiếu một chút tán tu là hình bạo lợi, đến bồi dưỡng lôi hỏa linh sâm. Mà những tán tu này, tất cả đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người, mà vị kia ngũ trọng thiên cường giả nói tới khu giao dịch. Kỳ thật chính là lôi hỏa linh giới khu vực trung tâm, là có tam đại địa đầu thế lực tổ kiến mà thành. Quấy, ngắn ngủi do dự, Dương Trần nhàn nhạt mở miệng, lập tức thân hình lóe lên, biến mất tại rừng rậm ở trong. Cái kia bốn vị phong thiên cảnh tứ trọng thiên võ giả thấy thế, khẽ chau mày, nói ra, vì sao không làm thịt tiểu tử này? Hắn bất quá là cái tứ trọng thiên mà thôi. Vị kia ngũ trọng thiên cường giả nghe vậy, lắc đầu, nói ra, trên người của người này, cho ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Sợ là chúng ta cùng nhau xuất thủ, đều không nhất định có thể thắng dễ dàng. Cái gì? Bốn người kinh hô một tiếng. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương Trần thân hình nhanh chóng lướt qua gần biển, hướng về lôi hỏa linh giới khu vực trung tâm mà đi. Vẻn vẹn qua ba ngày, hắn chính là phát giác được, trong rừng cây bỗng nhiên có một cỗ huyền ảo không gian ba động truyền vang mà ra. Hắn nhìn chăm chú xem xét lật một cái, không bao lâu chính là không gian ba động này đầu nguồn, chính là đến từ một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Cái này chẳng lẽ chính là khu giao dịch? Dương Trần nhìn một chút sơn cốc chung quanh, nói thật, nơi này phổ thông không thể lại phổ thông. Hơi một do dự, thân hình hắn lóe lên, tiến vào sơn cốc bình chướng không gian. Cơ hồ là tại đồng thời, hắn chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt, một chỗ tráng lệ không gian cũng là hiện lên ở trước mặt hắn. Không gian này to lớn, mắt thường trông không đến cuối cùng, vô số nguyên linh khí đập vào mặt, lại là ngoại giới hơn gấp 10 lần. Càng làm cho Dương Trần kinh ngạc chính là, nơi này người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt, cùng ngoại giới quạnh quẽ, có sự chênh lệch rõ ràng. Xin mời giao nạp 100.000 linh thạch thượng phẩm. Ngay lúc này, quát khẽ một tiếng, đột nhiên từ Dương Trần bên cạnh vang lên. Dương Trần chuyển qua ánh mắt, chính trông thấy hai vị phong thiên cảnh ngũ trọng thiên võ giả. Chính đối xử lạnh nhạt nhìn lấy mình. Hắn biết nơi đây quy củ, sau khi tiến vào nhất định phải giao nạp tương ứng linh thạch. Lúc này hắn không có chút nào chần chờ, lật tay một cái lấy ra một viên nhẫn không gian, chính là tiến vào mảnh không gian này. 100 năm lôi hỏa linh sâm, 200.000 phong nguyên đan, 120.000 60 năm lôi hỏa linh sâm, 100.000. Trận giao hàng thanh âm truyền vào đến Dương Trần trong tai, để hắn đối với nơi này đan dược cùng linh dược giá cả có đại khái hiểu rõ, nơi này đan dược phổ biến muốn cao hơn ngoại giới 2 thành, mà nhất là dược tay có thể nóng lôi hỏa linh sâm, càng là đắt kinh khủng. Một gốc linh dược giá cả vậy mà sắp vượt qua 1 viên đan đạo, còn nếu là lôi hỏa linh sâm luyện chế đan dược, càng là đạt đến giá trên trời. Dù là như vậy, hay là cung không đủ cầu, bởi vì nơi này bán ra giá cả so với Dương gia trong phạm vi thế lực muốn rẻ tiền rất nhiều. Bảo lợi, Dương Trần trong lòng kinh thán không thôi, càng làm cho hắn không có nghĩ tới là nơi này tất cả bán ra đồ vật đều là muốn bị nơi đây người trưởng quản rút đi 70% lợi nhuận. Hắn đi dạo chỉ chốc lát, chính là mua lấy 2 gốc lôi hỏa linh sâm, tìm kiếm được 1 gian u tĩnh khách sạn, chính là nếm thử hấp thu luyện hóa. Ông, xa xa không muốn nguyên linh khí như thủy triều bị hắn lướt vào thể nội, liền ngay cả lôi hỏa chi khí cũng là cùng nhau hấp thu luyện hóa. Nếu là có nơi đây võ giả nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ kêu sợ hãi cái cằm. Bọn hắn nếu là trực tiếp luyện hóa lôi hỏa linh sâm, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí tránh đi lôi hỏa chi khí. Đây cũng là lôi hỏa linh sâm được luyện chế thành đan dược về sau giá cả sẽ cao nguyên nhân, bởi vì trong đó đã không có lôi hỏa chi khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không bao lâu, 1 gốc lôi hỏa linh sâm chính là bị Dương Trần hấp thu luyện hóa. Hắn chỉ cảm thấy nhục thân của mình đã đạt đến phong thiên cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, thật sự là đồ tốt. Dương Trần liếm môi một cái, không có chút nào do dự, luyện hóa 2 gốc lôi hỏa linh sâm. Cơ hồ là trong cùng một lúc, trên người hắn bỗng nhiên có một cỗ cường hoành nhục thân ba động bộc phát mà ra. Oanh, cường hoành khí tức như là bão tố một dạng, hướng về 4 phương 8 hướng phun trào ra. Cả gian khách sạn đều là kịch liệt run rẩy lên. Nếu không có nó chất liệu đặc thù, cộng thêm Dương Trần cực lực thu liễm khí tức, nếu không nhà khách sạn này tất sẽ triệt để sụp đổ. Dương Trần trong mắt hiện lên trước nay chưa có quang mang, không dám tin cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Cái kia bắp đùi thân ba động, hắn hết sức quen thuộc, chính là ngự thần cửu trọng thiên khí tức. Đúng vậy, hắn hiện tại đã thành công đem ngự thần ngũ trọng thiên tàn thiên tu luyện thành công. Cái này kinh hỉ tới quá mức đột nhiên, lấy Dương Trần định lực đều là trọn vẹn phản ứng tốt mấy hơi thở mới đột nhiên tỉnh ngộ, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Nếu không có nơi đây ngư long hỗn tạp, hắn nhất định là muốn ngửa mặt lên trời cười to đi ra. Như vậy qua có vài phút đồng hồ lâu, hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu nhanh chóng hấp thu luyện hóa lôi hỏa linh sâm. Khi gốc này lôi hỏa linh sâm cuối cùng một vòng khí tức hấp thu hầu như không còn thời điểm, Dương Trần thịt trên người thân ba động lại lần nữa ầm vang một trận. Lần này hắn muốn khống chế đã tới đã không kịp. Cả gian khách sạn trong nháy mắt bị cường hãn khí tức va chạm phá thành mảnh nhỏ. Ta dựa vào tình huống như thế nào? Ta khách sạn a, đến cùng là ai? Chửi ịm lên thanh âm lập tức từ khách sạn phế tích ở trong truyền vang mà ra. Khách sạn lão bản càng là vẻ mặt cầu xin, hét to một tiếng. Dương Trần thấy thế đầu tiên là sửng sốt một chút, vừa mới hắn nhục thân vừa vặn đạt tới phong thiên cảnh tam trọng thiên cấp độ, nhất thời không có thu liễm thịt ngon thân ba động dẫn đến phá hủy nhà khách sạn này. Khục, hắn ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng nói ra, thực sự thật có lỗi, vừa mới nếm thử công pháp mới, nhất thời không có khống chế tốt cường độ, nếu là đem hấp thu luyện hóa lôi hỏa linh sâm sự tình để lộ ra đi, rất có thể gây nên phiền toái không cần thiết. Cho nên Dương Trần lưu thêm một cái tâm nhãn, nhưng mọi người chung quanh nghe được lời giải thích này đằng sau